Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 873, chương 874, hoài niệm tay của ngươi quang. An Lâm cảm giác mình chết. Một khắc kia, hắn nhớ tới rồi ở dưới ánh tà dương chạy nhanh. Hắn tu tiên cuộc đời một mảnh không hối hận. Mê mê mông mông trong, nhàn nhạt mùi thuốc truyền đến. Hắn gian nan mở hai mắt ra, phát hiện mình đang nằm ở trên giường. Bên cạnh có hỏa đang đốt thuốc. Cái này, ta không chết à. Hắn vừa định muốn đứng dậy, chỉ có khẽ động, thân thể liền truyền đến như tê liệt đau đớn. À, An Lâm đau kêu một tiếng, trong lòng sớm đã chửi ầm lên. Xỏa bức kỳ lân, không biết mình có thương tích sao? Di chuyển cái gì di chuyển? Hành vi của hắn bị chi phối, cảm nhận sâu sắc cũng là cùng chung. Đây thật là gặp quỷ từng trải. Ngươi đã tỉnh. Lúc này, một cái thanh thúy thanh âm dễ nghe truyền đến. Người xuyên màu vàng nhạt la quần nữ tử, nhẹ yêu kiều đi vào cửa phòng. Nghiêng đầu qua, một đôi thu thủy đôi mắt hiếu kỳ đánh giá trên giường An Lâm. Ngươi là kỳ lân. Mà huyết kỳ lân lúc này thân hình nhỏ lại, so với nhân loại còn nhỏ hơn tới vài phần. Nhưng nó lại cao ngạo nâng lên đầu, không sai. Ta chính là trong truyền thuyết kỳ lân, nữ nhân, là ngươi đã cứu ta một mạng a. Như vậy ngươi phiến ta bàn tay sự tình, ta liền không so đo rồi. Ha ha, nữ tử cười nhạt, đi tới kỳ lân trước mặt, vung lên tố thủ, ba, một cái dứt khoát, vô cùng vang dội lỗ tai, lần nữa hạ xuống, kỳ lân trên mặt trong nháy mắt hỏa lạt lạt. Đáng sợ lực đạo càng là kéo tới rồi ngực. Kỳ lân trợn to hai mắt, sẽ cho ngươi một lần sắp xếp ngôn ngữ cơ hội. Nữ tử cười nói, nữ nhân, ngươi đây là đang đùa lừa. Kỳ lân là cao cao tại thượng thần thú, giận dữ thì thây người nằm xuống trăm vạn. Chưa từng có người dám như vậy làm nhục nó. Lại là một cái dứt khoát lỗ tai. Không khí thậm chí phát sinh âm bạo thanh. Ba, kỳ lân đầu váng mắt hoa, không chỉ có khuôn mặt, ngay cả thân thể cũng đau đớn không ngớt. An Lâm, kỳ lân, ha ha, ngươi còn có một cái cơ hội cuối cùng. Nữ tử nụ cười ôn uyển, tiêm tú bàn tay lại giơ lên thật cao. Xin lỗi, ta sai rồi, kỳ lân cúi đầu nói. An Lâm, hảo khuất nhục. Nữ tử lúc này sắc mặt chỉ có hơi chút hòa hoãn một điểm. Mở miệng nói, đây cũng không phải là một câu áy náy là có thể kết thúc. Ngươi biết ngươi bị hủy ta linh điền bao nhiêu chân quý dược liệu sao? Kỳ lân rất thành thật địa lắc đầu nói, không biết. Ngươi tổng cộng ăn ta 31 bụi cây dược liệu. Đây chính là phải bồi thường. Nữ tử mở miệng nói. Kỳ lân biến sắc, ta bằng bản lĩnh ăn dược liệu. Ngươi dựa vào cái gì muốn ta bồi? Ba, hỏa lạt lạt lỗ tai đúng hẹn tới. Kỳ lân, An Lâm, ngươi có nói đạo lý hay không a? Kỳ lân mở to hai mắt nhìn. Ba, lại là một kích mãnh liệt lỗ tai. Là ngươi không phải giảng đạo lý. Ta đây liền đem ngươi vặn vẹo quan niệm đạo đức cho phiến đang. Nữ tử hừ lạnh nói. An Lâm quả thực muốn tuyệt vọng. Một cái điên cuồng kéo cừu hận. Một cái vả bạt tai thành ghiền. Các ngươi có cân nhắc qua yên lặng thừa nhận lỗ tai ta là cảm thụ gì sao? Nữ tử trừng mắt kỳ lân lạnh giọng nói rằng, đừng tưởng rằng ngươi là kỳ lân có thể muốn làm gì thì làm, nếu không phải là trong lòng ta nhân từ, đã sớm đem ngươi cắt miếng bán, nơi nào còn có thể tốn hao dược vật tới cứu ngươi. Được rồi, vì cứu sống ngươi, ta còn dùng hai quả thất phẩm tiên quả, 18 bụi cây linh thực, cái này cũng phải cần con. Nữ tử vẫn còn nói, kỳ lân cũng không dám nhiều lời, sợ bị vả bạt tai. Phía sau thời gian tương đối bình thản, kỳ lân vì dưỡng thương, chịu nhục, vừa uống nữ tử ngâm nước đi ra thuốc, một bên cợt nhả địa thảo cô gái tốt, rõ ràng hung mãnh rất. lại dựa vào bán manh mà sống. Nữ tử làm nhất danh tạo thần cảnh luyện đan sư, bản thân lại là hóa thần kỳ tu sĩ, y thuật tự nhiên không kém được chỗ nào, rất nhanh thì trợ giúp Kỳ Lân vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Thời gian mỗi ngày càng trôi qua, những ngày kế tiếp, ngươi một ngày chỉ uống một chén ta phối trí dược liệu là được. Nữ nhân, ngươi đây là đang xem nhẹ năng lực của ta, ta không cần lại uống thuốc đi. 3.086 lần lỗ tai vang lên. Nghe lời, nữ tử hí mắt cười. Ôn uyển động nhân, Kỳ Lân nhu thuận mở miệng. An Lâm thực sự không thể nào hiểu được. Thoạt nhìn ôn nhu như vậy đại tỷ tỷ, tại sao có như thế thích và bạt tay tồn tại. Phía sau khôi phục, Kỳ Lân liền mau hơn rất nhiều rồi. Nó cũng rốt cục bắt đầu rồi xử lý linh điền trả nợ cuộc đời. Làm ra hứa hẹn, không cố gắng thực hiện thì không được. Trên giường bệnh lỗ tai giáo dục, hãy để cho nó hiểu được rất nhiều đạo lý. Kỳ Lân ở nơi này mảnh thế ngoại đào nguyên làm được rất ra sức. Ngoại trừ cỏ dại, khơi thông nguyên khí, tụ linh đại trận khác, thậm chí còn cắt chính mình Kỳ Lân huyết làm linh thực chất dinh dưỡng. Thao tác thật sáng mù An Lâm nhãn. Nữ tử ở Linh Nấm Thành có y quán, công việc ban ngày, buổi tối sẽ trở lại nấu thuốc cho Kỳ Lân uống. Thời gian rất bình thản, Kỳ Lân thương thế cũng mau tốc độ khôi phục. Một ngày buổi tối, lúc ăn cơm sau khi, "Di, thuốc của ta ni?" Kỳ Lân dùng móng vuốt nhức đầu, không hiểu nói. Nữ tử cười híp mắt đối với Kỳ Lân nói, "Chúc mừng ngươi. Ta lấy y sư thân phận tuyên bố, thân thể của ngươi khôi phục lạp, không cần ăn nữa thuốc lạp." Kỳ Lân nghe vậy sửng sốt, cũng cười theo, rốt cục không cần uống thuốc đi sao? Lần này linh điền cực kỳ cao sản, ngươi xử lý giỏi phi thường, chúng ta nợ nần cũng thanh toán xong, ngươi bây giờ đã tự do a hát, có thể rời đi. Nữ tử tiếp tục cười nói, a hát. Cái này thật thật tốt quá. Kỳ Lân cười theo cười. Rốt cục chấm dứt. Nó lại cảm thấy trong lòng trống trơn. Được rồi. Thực lực ngươi cùng thiên tư cũng không tệ. Vì sao cam nguyện ở sinh hoạt bên trong tòa thành nhỏ này sinh hoạt? Ngươi nên tới kiến thức thiên địa rộng lớn hơn. Kỳ Lân không nhịn được nói. Nữ tử lắc đầu cười. Ta cảm thấy đến ở chỗ này sinh hoạt thật vui vẻ a. Tự do tự tại, rời xa chiến đấu phân tranh. Ta thích cuộc sống như thế. Kỳ Lân sửng sốt một chút, không biết nên nói gì cho phải. Nó trông thấy dưới ánh nến nữ tử, là như vậy ôn uyển ôn nhu, thanh lệ thoát tục, tựa như coi nhẹ rồi hồng trần, lại giúp mọi người làm điều tốt đại tỷ tỷ. Nhưng nó biết, vị nữ tử này lỗ tai rất đau. Kỳ Lân kỳ thực còn có một sự tình khó hiểu, lấy dũng khí nói, ngươi phiến tai ta quang thời điểm, sẽ không sợ ta đây sao? Hoàn mỹ cường đại thần thú, tính khí không tốt, trái lại giết ngươi sao? Ba, lại là một cái vang dội lỗ tai hạ xuống. Kỳ Lân khuôn mặt hỏa lạt lạt, nữ tử cười lạnh nói, ngươi dám? Xin lỗi. Kỳ Lân cúi đầu nói, An Lâm. Được rồi, ngươi về sau đến bên ngoài, không muốn ỷ vào cùng với chính mình là thần thú, tùy ý khi dễ người, muốn làm một cái giảng đạo lý người, biết không? Nữ tử khuyên nhủ nói. Kỳ Lân bản năng vậy gật gật đầu, hào, ta nhất định sẽ giảng đạo lý. Nếu như cái khác thú tộc chứng kiến hung uy dung trời ma huyết Kỳ Lân lại có khéo léo như thế dáng dấp, tuyệt đối sẽ mở rộng tầm mắt. Đêm khuya này, chúng nó trò chuyện rất nhiều. Kỳ Lân chẳng bao giờ nghĩ tới chính mình đường đường thống ngự một khu vực thần thú, sẽ cùng một cái tiểu tiểu nhân hóa thần tu sĩ trò chuyện nhiều như vậy. Nó cảm thấy còn muốn rất nhiều mà nói muốn nói, luôn cảm thấy trò chuyện không xong. Hai ngày, bọn họ vẫn là cáo biệt. Nữ nhân, nếu có người khi dễ ngươi, truyền âm cho ta. Kỳ Lân đem truyền âm phù ném cho nữ tử. Đi, về sau đừng đánh nhau lạp. lúc đó thấy ngươi thật thê lương, không nghĩ qua là chết làm sao bây giờ? Nữ tử cười khanh khách khuyên cáo nói. Kỳ Lân trọng trọng gật đầu, sau đó bay lên trời. Nó bay càng ngày càng xa, cuối cùng thấy không rõ rồi thân ảnh của cô gái, cũng thấy không rõ này mảnh nhỏ linh điền dáng dấp. Rốt cục ly khai a, bọn họ trình tự chênh lệch quá xa. Hôm nay từ biệt, khả năng chính là vĩnh biệt. Vạn năm thời gian đối với thần thú mà nói, chỉ là trong nháy mắt, nhưng là đối với hóa thần tu sĩ, khả năng chính là sinh tử vĩnh cửu cách. Kỳ Lân nhìn xa xa mặt đất bao la, khẽ thở dài một hơi, bay một đoạn thời gian, nó không khỏi đưa tay sờ một cái chính mình gương mặt. Ai, chỉ là lần này từ biệt, nàng liền cũng đã không thể thưởng tai ta hết a. Thật rất hoài niệm tai của nàng Quang Ni. Kỳ Lân mắt lộ ra sầu bi, trong lòng mơ hồ làm đau. An Lâm, đại thúc, ngươi có phải hay không bại lộ cái gì kỳ quái mê? Nàng nói, muốn ta là một cái giảng đạo lý người. Giảng đạo lý ta làm xong rồi, phía dưới ta làm tiếp một cái người a. Kỳ Lân gật đầu, biến hóa nhanh chóng, biến thành nhất vị diện mục đích có chút tuấn lãng đại thúc trung niên. An Lâm trong lòng chấn kinh rồi. Đại thúc, ngươi xác định lời này không có hiểu sai? Chắc là người nữ kia lấy chồng giao tiếp sinh ra, nói lỡ miệng mới đúng a. Chỉ là về sau lại cũng không có cơ hội sao? Nếu như nàng chịu đến khi dễ làm sao bây giờ? Không vui, muốn nói lời trong lòng rồi, tìm không được huynh thuật đối tượng nên làm cái gì bây giờ? An Lâm nghe đến đó, trong lòng mơ hồ vừa kéo. Kỳ Lân vẫn còn ở tự lẩm bẩm, đột nhiên nó nhãn tình sáng lên, dùng ngón tay đối với lấy cánh tay của mình chợt rạch một cái. Phốc suy, tiên huyết tiêu xả, tê, đau quá, chân thực cảm nhận sâu sắc truyền đến. Đại thúc, trên tay xuất hiện một đạo vĩ đại vết máu. An Lâm, ân, ta bị thương, đi trước rượu thủ trai tìm nàng trị liệu một cái, nhanh hơn điểm chạy tới, nếu không, vết thương liền khép lại. Đại thúc thay đổi phương hướng, không chậm trễ chút nào địa hướng linh nấm thành bay đi. An Lâm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.